Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 24, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại cửa hàng trà sữa, Darren cùng Demi đã bắt đầu chùi giữa thu thập công cụ máy móc chuẩn bị kết thúc công việc. Hai người bởi vì buổi tối có thể chuyển đi vào nhà mới mà hiện ra hưng phấn vô cùng. Lúc này trong cửa hàng duy nhất một cái hờ hững tự nhiên đó chính là Lạc Khắc. Nó đang ngồi chồm hổm trên ghế sofa ly 3 mét lông. Vưu Hạ cầm bút lên làm tính toán. Ngồi vào bên cạnh ghế sofa lật xem hôm nay sổ sách. Chờ hai người đều đi. Liền kéo rèm cửa sổ đóng cửa tiệm. Ôm lấy Lạc Khắc đi lên trên lầu. Dựa vào đầu giường ngồi xuống. Vưu Hạ mở ra bảng menu trò chơi. Dựa theo tính toán của hắn, ngày hôm nay kinh nghiệm giá trị hẳn là đủ mở khóa cửa hàng cấp 4. Đúng như dự đoán, khi hắn mở ra tin tức cá nhân, liền nhìn thấy cấp bậc của chính mình dĩ nhiên lên tới cấp 4. Họ tên, Vưu Hạ, chủng tộc, cổ xưa Mộc Tinh Linh, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 4, kinh nghiệm, 106.590, 500.000. Tiền, 1 vàng 51 bạc 22 đồng. Mở khóa cửa hàng, cấp 1 cửa hàng trà sữa, cấp 2 cửa hàng gà chiên, cấp 3 cửa hàng tạp hóa, cấp 4 cửa hàng mỹ phẩm, ba lô, Mộc Tinh Linh cung tên X100, hoa hút bướm hạt giống X100, ma pháp thuốc nước X1, cây giống oánh đăng X100, trang phục lễ phục X1, hoa nguyệt quý hạt giống X100, April gương đồng X1. Quà thăng cấp, nhìn thấy, cửa hàng mỹ phẩm, 4 chữ, Vưu Hạ khóe môi cong cong, căn cứ kinh nghiệm kiếp trước của hắn, càng là về sau giải khóa được cửa hàng cao cấp, càng là dễ dàng kiếm tiền. Nếu như là nói bên trong tiệm tạp hóa, hàng hóa khiến dị thế giới người dân cần thiết mua dùng khả năng phải làm thủ đoạn quảng cáo. Mà mỹ phẩm thứ này hẳn là rất dễ bán đi. Dù sao ở đây quý tộc người giàu bất luận nam nữ đều rất thích trưng diện. Thời điểm đó có lẽ còn có thể cùng một số thương nhân hợp tác. Đem sản phẩm bán đến những quốc gia khác nữa. Hạ Chi Lâm tên truyền đi hết đại lục ngay trong tầm tay. Mặc sức tưởng tượng một phút chốc tương lai tốt đẹp. Vưu Hạ đem lực chú ý đưa về trước mắt. Hắn đôi mắt rơi vào gói quà tặng thăng cấp. Cũng không có trực tiếp mở ra gói quà. Mà là chọn lựa, lãnh thưởng và thu vào ba lô. Vì sợ có đồ vật đột nhiên xuất hiện sẽ hù đến con mèo. Hệ thống, chúc mừng người chơi thu được. Mộc Tinh Linh trang phục đi đêm X1. Mộc Tinh Linh thủy tinh nhà kính trồng hoa X1. Vật phẩm đã vào ba lô. Nhanh đi click nhận đi. Vưu Hạ nhướng lên lông mày. Tay phải không tự chủ gãi Lạc Khắc cầm. Mộc Tinh Linh trang phục đi đêm thì biết. Nhưng mà thủy tinh nhà kính trồng hoa là cái gì? Vưu Hạ thật sự hiếu kỳ. Liền dùng một cái tay bưng kín Lạc Khắc đôi mắt. Sau đó thật nhanh click một cái thủy tinh nhà kính trồng hoa. Tiếp đó một cái siêu bự phòng kính bóng mở hiện ra trên không trung. Hắn ngước đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia óng ánh long lanh hình cung phòng kính. Cả người liền ngây ngẩn. Tâm nói lớn như vậy cái nhà kính trồng hoa nơi nào có thể thả xuống được nha. Liếc mắt một cái đều không nhìn thấy cuối. Hai cái cửa hàng của hắn gộp lại đều không có lớn như vậy đâu. Lạc Khắc đã bắt đầu cào mu bàn tay của hắn. Vưu Hạ đem nhà kính trồng hoa thu hồi vào ba lô. Đồng thời buông lỏng tay ra che đậy đôi mắt mèo. Tâm lý bắt đầu cân nhắc. Rút chúng cái này ý muốn hắn nên chuyên môn mua một miếng đất để đặt nó ra sao. Bất quá tiền bạc của hắn bây giờ ít thành như vậy. Hơi hơi để dành ít tiền rất nhanh sẽ dùng để thuê cửa hàng. Mặc dù muốn mua đất phỏng chừng cũng phải chờ lên tới cấp 5 hay cấp 6 gì mới được. Nghĩ tới đây, Vưu Hạ thở dài. Ngày hôm nay cũng là cảm giác sâu sắc nghèo nàn một ngày đây mà. Ngày thứ hai liền là bận rộn một ngày. Bởi vì phải chuẩn bị khai trương tiệm mới. Cửa hàng trà sữa theo thường lệ giao cho Darren cùng Demi quản lý. Có kinh nghiệm lần trước, Vưu Hạ sáng sớm trước tiên đi một chuyến tới tòa thị chính đem kinh doanh quán gà chiên trứng từ làm. Chờ hắn xong xuôi chứng minh đi đến trong cửa hàng. Lúc này Ba Lợi cùng Ba Chát Hắc cũng đã rèn luyện nấu nướng từ lâu. Hai con địa tinh nhỏ tại trong phòng bếp đạp ghế cao bận rộn khí thế ngất trời. Đi cùng với bọn họ còn có ông nội của Darren là Lão Chát. Lão Chát tại tối hôm qua liền dọn qua sống cùng nhau. Đối với hắn mà nói, gần nhất phát sinh tất cả quả thực liền giống như là giấc mộng. Đầu tiên là cháu nội Darren tìm được một công việc tốt được làm việc cùng tinh linh. Không chỉ không cần giao học phí, thực tập kỳ còn có 30 tiền bạc tiền lương. Chuyển chính thức sau đó là có 50 tiền bạc mỗi tháng lương. 50 tiền bạc nha. Này tương đương với hắn một năm là có thể kiếm nhiều như vậy. Được 6 tiền vàng. E sợ không kém lương của vài cái quản gia làm ở trang viên lớn. Chớ nói chi là, mới làm việc vài ngày, vị kia cao thượng tinh linh tiên sinh liền cho cháu nội của hắn cung cấp nơi ở cho nhân viên. Còn chấp thuận hắn thân già này đồng thời ở chung. Chát tối hôm qua đến nơi ở mới thời điểm đều sợ ngây người. Mà không đề cập tới mềm mại thư thích giường chiếu cùng cửa sổ thủy tinh. Lúc trời tối, nhấn một cái công tắc, cả phòng liền trở nên so với ban ngày còn muốn sáng ngời. Ngồi xổm xong xí, một nhóm nút lệnh, thì có dòng nước xoáy đem này đó vật uế trùng đi. Tất cả đều thuận tiện như vậy. Hắn sống đến lớn tuổi như vậy. Lần đầu cảm giác mình gần sát ma pháp như vậy. Sáng sớm, Darren đi ra ngoài làm việc trước nói cho hắn biết nhất định muốn siêng năng mà làm việc. Dù chỉ là quét trước cửa lá rụng, Vưu Hạ tiên sinh nhìn thấy đều sẽ rất hài lòng. Lão Chát đem lời của hắn ghi vào trong lòng. Ăn xong địa tinh đầu bếp chuẩn bị ngon miệng bữa sáng. Sau đó hắn liền nhấc theo chổi tới trước cửa quét lá rụng. Quét xong lá rụng sau liền cầm đồ lau lau bên trong cửa hàng sàn nhà gạch men. Vưu Hạ từng nghe Darren nhắc qua ông nội của hắn trước đây không lâu mới vừa đã sinh bệnh một hồi. Vào cửa hàng nhìn thấy Lão Chát tại cong người ra sức làm việc. Lúc này liền đi qua ngăn cản nói. Tiên sinh, ngài không cần làm những thứ này. Chát quay đầu lại nhìn Vưu Hạ một chút. Rất nhanh cúi đầu không dám nhìn nhiều. Giọng điệu hơi run rẩy nói. Ngài thuê Darren, ta ở không nơi này. Một chút công việc cũng không làm sẽ khiến ta cảm thấy bất an. Chấm, vậy cũng không cần làm việc vất vả này. Vưu Hạ cầm lấy trong tay hắn đồ lau sàn nhà cái chuôi đặt qua một bên. Nói, ngài muốn là thật băn khoăn. Ta có thể cũng thuê ngài làm một chút thoải mái công việc. Nói thí dụ như nhân viên thu ngân. Một tháng 20 tiền bạc thế nào? Lão Chát kinh ngạc trợn to mắt. Cái gì? Vưu Hạ lôi kéo hắn đi tới quầy thu ngân. Darren đề cập tới khi còn bé là ngài dạy hắn nhận biết chữ. Vậy ngài biết viết chữ, phải không? Ta biết một chút. Vậy thì đúng dịp, ta vừa vặn cần thiết một người nhân viên thu ngân biết viết chữ. Vưu Hạ nói, vốn là muốn khiến Ba Lợi bọn họ làm việc này luôn. Mà quầy hàng vẫn là quá cao. Ba Lợi cùng Ba Chát Hắc không với tới được. Nhưng là ta lớn tuổi như vậy. Lã Chát có chút do dự. Một mặt tại cái này tuổi tác còn có thể lấy đến một cái công việc có thể diện thực rất hấp dẫn người. Nhưng mặt khác hắn vừa sợ chính mình không làm tốt. Sẽ ảnh hưởng đến Vưu Hạ đối với Darren đánh giá. Tuổi tác không là vấn đề. Ta xem ngài còn rất khỏe mạnh. Ít nhất có thể làm việc được 5 năm. Như vậy, nhân viên thu ngân cần phải làm công việc gì? Lão Chát vẫn là không nhịn được mê hoặc hỏi. Hắn suy nghĩ khi nghe xong Vưu Hạ tiên sinh trả lời. Nếu hắn cảm thấy được chính mình có thể tiếp nhận được công việc này, vậy thì đồng ý là tốt rồi. Nhân viên thu ngân công việc tương đối thoải mái. Chỉ cần trợ giúp khách hàng gọi món, lấy món ăn cùng đóng gói đồ ăn. Tình cờ nhàn rỗi thì đi khu dùng cơm thu gom cái dĩa. Còn có cùng nhà bếp giao tiếp là được rồi. Cái này không thành vấn đề. Ta nghĩ ta có thể tiếp nhận được công việc này. Lão Chát chậm rãi nói. Bất quá không cần cho ta 20 tiền bạc nhiều như vậy tiền lương. Có thể làm cho ta ở nơi này là tốt rồi. 20 tiền bạc cũng không nhiều. Ba Lợi cùng Ba Chát Hắc bọn họ có thể lấy đến 50 tiền bạc mỗi tháng. Dĩ nhiên, ngài hẳn là biết bọn họ là đầu bếp. Lương cao chút là phải. Chát gật gật đầu. cảm thấy chính là đạo lý này. Nhưng là theo quan điểm của ta, công việc bản thân không phân chia cao thấp. Vưu Hạ nỗ lực cho hắn truyền vào chính mình quan điểm. Ngài chớ xem thường nhân viên thu ngân. Nó cũng không phải cái gì việc đơn giản. Nhân viên thu ngân cũng chia xuất sắc cùng phổ thông. Phổ thông thu ngân nhân viên chỉ là khô khan mà làm ông chủ bố trí nhiệm vụ. Lấy tiền kết toán bán đồ vật. Không thể nói là lỗi bọn họ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là không phạm sai lầm. Mà một vị xuất sắc nhân viên thu ngân có thể phục vụ khách hàng mỗi người đều hài lòng. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện lấy ra trong túi tiền đi mua ngài đề cử đồ ăn. Đồng thời đi ra ngoài còn muốn tự động vì chúng ta cửa hàng làm tuyên truyền. Chờ ngài trải qua thì sẽ biết bên trong ngò tắt có rất nhiều. Lão Chát nghe hắn nói những này đó. Không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Phảng phất về tới lúc hắn còn trẻ tuổi mới nhận được công việc thứ nhất. Chuẩn bị tiến bước thời điểm. Ta hiểu được. Lão Chát hạ quyết tâm nói. Ta sẽ cẩn thận mà vì các khách nhân phục vụ. Tranh thủ xứng đáng ngài trả tiền lương cho ta. Vưu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Ta rất mong đợi. Ngài Tinh Linh. Ngài đến rồi sao? Khi Vưu Hạ đang chuẩn bị cùng Lão Chát ký kết giản dị hợp đồng. Ba Chát hắc âm thanh từ phòng bếp xông ra. Hắn từ sau mành thò đầu ra. Ngài đến rồi nha. Mau tới ăn thử ta mới vừa làm gà chiên. Ta chắc chắn. Lần này nhất định đạt tới tiêu chuẩn của ngài. Gà chiên qua thời gian liền sẽ ảnh hưởng hương vị. Vưu Hạ không thể làm gì khác hơn là trước tiên thả xuống trong tay công việc. Được rồi. Ta vào ăn thử xem. Sáng sớm hôm sau. Ánh sáng xinh đẹp xuyên qua cành lá đan sen của cây du chiếu nghiêng trên cái bảng hiệu mới của một cửa tiệm trên phố Nadisơ. Bảng hiệu mặt trên là hiếm thấy sơn màu vàng óng. Phía trên dùng chữ đen viết. Gà rán. Im happy. 4 chữ. Dưới góc phải còn có cái màu xanh sẫm kiểu chữ phiêu giật ghi Hạ Chi Lâm. Tỏ rõ nó cùng đầu phố cửa hàng trà sữa là cùng một ông chủ. Trong cửa hàng. Mặc vào trò chơi cửa hàng làm riêng quần áo công nhân hai anh em Địa Tinh cùng Lão Chát đều đã sẵn sàng ra trận địa chào đón quân địch. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận nhóm đầu tiên khách hàng kiểm duyệt. Đặc biệt là Lão Chát. Không giống hai anh em Địa Tinh chủ yếu phụ trách chính là công việc nhà bếp. Mà là muốn trực diện khách nhân viên phục vụ. Hắn sốt sáng nhất, bình tĩnh, Chát tiên sinh, Vưu Hạ dựa vào quầy hàng mà nói chuyện. Quá mức cứng ngắt, khách nhân sẽ cảm thấy ngài có phải là đang chán ghét hắn. Nhớ tới ngày hôm qua ta đã nói. Khi cảm thấy căng thẳng thì liền hít sâu một hơi. Sau đó mỉm cười. Được, Vưu Hạ tiên sinh. Lão Chát nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Tiếp liền nhếch lên khóe miệng mỉm cười. Đúng rồi, ngài chỉ phải giữ vững nụ cười như thế là được rồi. Tin tưởng ta. Không có ai sẽ cảm thấy ngài một ông lão hiền hòa như vậy không đủ thân thiết. Vưu Hạ xuất phát từ nội tâm mà nói. Trên thực tế, hắn quả thật cũng cảm thấy được Lão Chát còn rất thích hợp công việc này, đặc biệt khi mặc vào quần áo công sở mua trong trò chơi tên là trang phục giám đốc, liền đem bộ tóc dùng dầu bôi tóc chải vuốt chỉnh tề. Sau đó Lão Chát cả người hình thượng khí chất liền tăng lên từng chút. Nhìn lại như một vị rất có giáo dưỡng mà giỏi về ăn nói người lớn tuổi. Tuyệt đối có thể cho mỗi vị khách hàng đi vào lưu lại một ấn tượng sâu sắc cách trương.